Nghịch thiên thần châm, quỷ y độc vương phi. Chương 234, 234, sự xa hoa của Ngọc Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi dài và rậm của công tử Diễn khẽ run lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Phong hộ pháp. Ngọc Ngân, Phong hộ pháp gật đầu. Công tử không nghe lầm. Đúng thật là Ngọc Ngân. Ngọc Thái tử, công tử Diễn nhíu mày. Hắn tìm bản công tử làm gì? Nếu công tử không muốn gặp, thuộc hạ đi cản lại. Phong hộ pháp nhìn mặt đoán ý, không ngờ. Công tử Diễn lại đưa tay. Tới chính là khách, thay đồ. Hắn có thể tùy ý trước mặt Ly Diên nhưng không thể tùy ý trước mặt Ngọc Ngân. Không phải hắn không coi trọng Ly Diên mà là Ngọc Ngân quá xa lạ với hắn. Bởi vì khách khí cho nên mới xa cách. Ngọc Ngân mặc một bộ cẩm bào trắng hoa lệ bình thản ung dung ngồi ở chính sảnh. Nhẹ nhàng hững hờ nâng chén trà lên. Hai con mắt lại lặng yên không tiếng động quan sát hoàn cảnh nơi này. Cấm địa của Bất Dạ Thành. Minh Nguyệt Sơn Trang lại mộc mạc ngoài dự đoán. So sánh sự phồn hoa như gấm ở bên ngoài. Nơi này nên gọi là nhà tranh, chỉ là có thể tạo ra được Bất Dạ Thành thần kỳ như vậy. Sao lại để cho mình chịu tủi hờn ở loại phòng ốc sơ sài chứ? Ngọc Ngân nghiêm túc vuốt ve viền chén trà. Lại nhìn lá trà trong chén. Ngửi hương trà xông vào mũi. Trong giây lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Quả nhiên, ngay cả chén trà dùng để đãi khách cũng là chân phẩm gốm sứ mà Thạch Giới Đại Sự để lại của tiền triều. Thì có thể tưởng tượng giá trị của những thứ nho nhỏ dùng để đãi khách trong sảnh này. Thảo nào dù không nhìn ra được gì nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy thâm sâu khó dò. Khiến những người nhìn thấy khó mà bỏ qua được. Chính những chi tiết đơn giản nhưng không khoa trương như vậy đã thể hiện tâm tư chủ nhân. Nhìn như không có cảm giác tồn tại nhưng so với thứ chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng kia càng thêm có giá trị nội hàm. Sang trọng hơn, đương nhiên, với người bình thường nếu không có hỏa nhãn kim tinh này như hắn, sợ đúng là sẽ không coi những thứ này ra gì. Bởi vậy có thể thấy được, công tử Diễn này tâm điệu thấp, không thích xa hoa, thiếu thành chủ đến, nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Ngọc Ngân lơ đã ngước mắt, đã bắt gặp một bóng dáng mảnh mai đi tới chỗ hắn ta. Hắn không tính là cao, còn chưa tới 1m6. Người mặc gấm bào trắng nguyệt nha, châm bạch ngọc tùy ý vén tóc đen lên. Ngũ quan không tính là kinh diễm, nhìn lại hết sức thoải mái. Trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một loại bình tĩnh. Tự nhiên, người như hắn không thể nghi ngờ cực kỳ hợp với Minh Nguyệt. Rất khó tưởng tượng. Chính thiếu niên ấy đã xuất hiện ở rừng hắc tắc ngày hôm đó đã dùng áo choàng đen che đậy mình. Trên người đều tản ra một loại khí chất lãnh đạm, cao ngạo, còn có uy nghi của kẻ cầm quyền mới có được. Ngọc Ngân khá hứng thú mà nhếch môi. Xem ra, thiếu niên nho nhỏ này còn thú vị hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Tại hạ Ngọc Ngân tham kiến thiếu trang chủ, nghe nói hắn chỉ mới 10 tuổi. Nhưng Ngọc Ngân lại chưa bao giờ xem thường. Ngọc Thái tử không cần khách khí như vậy. Mời ngồi. Khi Ngọc Ngân quan sát hắn, công tử Diễn cũng nhìn lại. Tương truyền, vị thái tử gia này từ lúc sinh ra đã ngậm chắc thìa vàng. Lại vì địa vị của mình vững chãi không gì sánh được càng trải rộng chữ vàng kia ra khắp nơi. Chi phí ăn mặc, không nơi nào không phải là tốt nhất. Không thứ gì là không có quan hệ với màu vàng. Mỗi lần xuất hành, phô trương càng lớn đến khoa trương. Sợ dù là hoàng đế cũng còn kém hắn. Nhưng chính cái loại thích trưng diện yêu cái đẹp như hắn ta. Ở nước Kim lại có uy nghiêm không thua gì đế vương. Cho dù hắn ta xài tiền như nước, xa hoa phung phí nhưng cũng không ai chỉ trích. Thậm chí vị thái tử gia này lại càng được nhiều người ủng hộ và kính yêu. Thật là một tồn tại đáng kinh ngạc. Hôm nay gặp mặt, mặc dù hắn đã bỏ bảng hiệu màu vàng lóng lánh ngày xưa. đổi sang một trường bào màu trắng, nhưng bằng vào cái mặt yêu nghiệt và khí độ không thể bỏ qua kia, vẫn không che được sự cao quý bẩm sinh. Tương phản với y phục màu vàng sáng rực, lóa mắt đánh vào thị giác kia. Hiển nhiên, Ngọc Ngân đổi một thân ăn mặc hoàn toàn đã thay đổi khí chàng quanh người. Ngoài dự liệu lại tạo ra hình tượng một công tử cao quý trang nhã, không nhiễm trần thế, khiến cho người ta không thể không cảm thán. Quả nhiên là người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì vàng mà. Không biết lần này Ngọc Thái Tử đến đây là có chuyện gì? Ngọc Ngân hơi cười, nói ra thật xấu hổ. Đến đây đã lâu còn chưa từng chào hỏi chính thức với thiếu thành chủ. Hôm nay rảnh rỗi nên đặc biệt tới bái phòng. Mong không khiến công tử mất nhã hứng. Ngọc Thái Tử khách khí rồi. Nói đến đây cũng là do Bất Dạ Thành chiêu đãi không chu đáo. Để các vị chịu khổ. Có thể được công tử chăm sóc, vào được rừng Hắc Tác lịch luyện là vinh hạnh của chúng ta. Sao là chịu khổ chứ? Ơn lớn của công tử, chúng ta sẽ để ở trong lòng. Chỉ là tại hạ có điều không rõ. Mong rằng được công tử chỉ rõ. Công tử diễn nhàn nhạt nhìn hắn. Ngọc Thái Tử không cần khách khí. Mời nói, không biết công tử có mục đích gì mà giúp đỡ đại lục tứ phương như vậy. Kỳ thật từ đầu đến cuối, trong lòng hắn ta đã quanh quẩn một cái kết luận. Lúc mới bắt đầu, hắn ta vẫn không nhìn ra được lập trường của Bất Dạ Thành. Nhưng từ lúc bọn họ được nuôi thả đến khi đưa vào núi Hắc Tác tự sinh tự diệt sau đó, Ngọc Ngân đã cảm thấy lòng của người này hướng về đại lục tứ phương. Nếu không, sao lại cần nhọc lòng cho họ một cơ hội như thế được? Có thể vào núi Hắc Tác tu luyện, tuyệt không phải điều mà cấp bậc như họ đạt được. Nhưng bọn họ chẳng những đã tiến vào, thậm chí còn có được sự bảo vệ của rất nhiều cao thủ trong bóng tối. Nào có tài đức gì đây? Lần này Ngọc Thái Tử đến đây chẳng lẽ chính là vì hỏi cái này? Khóe môi Ngọc Ngân nhếch liên. Đương nhiên không chỉ như thế. Có điều, vấn đề này đã quẩn quanh trong lòng ta đã lâu. Hy vọng thiếu thành chủ có thể chỉ giáo. Công tử diễn cười đùa. Người nghĩ nhiều rồi. Ta làm như vậy cũng chỉ không muốn đại lục tứ phương và Long Đế có gút mắc lớn khi ở trên địa bàn của Bất Dạ Thành. Lần này Long Đế bất nghĩa trước. Bất Dạ Thành thân là chủ nhà. Chưa hoàn thành trách nhiệm. Làm như vậy chẳng qua cũng là muốn cố gắng đền bù. Giảm đi cừu hận giữa hai bên. Tốt, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư vô. Phương thức xử lý của công tử thật sự khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Đối mặt với đùa cợt của Ngọc Ngân, công tử diễn cũng không để ý, người làm ăn đương nhiên lo lắng đến sinh ý. Cũng may lần dung chuyển này không mang đến phiền phức lớn cho hai đại lục. Về phần khi đã ra khỏi cửa lớn của Bất Dạ Thành, các vị muốn tranh đấu như thế nào thì cũng sẽ không có bất kỳ cái gì liên quan Bất Dạ Thành chúng ta. Móc lửng, Bất Dạ Thành là đối tượng mà hai đại lục đang muốn lôi kéo. Chỉ sợ công tử muốn không để ý đến cũng không có khả năng. Công tử diễn cười nhạt ngước mắt. Chuyện này không cần Ngọc Thái Tử tốn sức quan tâm. Nói nhiều như vậy, Ngọc Thái Tử hình như còn có điều chưa nói. Công tử diễn cũng không muốn cùng hắn dây dưa quá nhiều vấn đề này. Dứt khoát nói sang chuyện khác. Không ngờ đối phương không có kiên nhẫn như vậy. Ngọc Ngân cũng không vòng quanh nữa. Như suy nghĩ nhìn hắn một cái. Lần này Ngọc Ngân đến đây là muốn cùng công tử làm một giao dịch. Công tử diễn nhíu mày. Bất động thanh sắc. Xin hỏi Ngọc Thái Tử muốn làm giao dịch với bản công tử. Sau khi Ngọc Ngân rời đi. Hoa hộ Pháp ngạc nhiên nhìn công tử diễn đang chống cằm. Nghiêng người dựa vào trên giường êm, như có điều suy nghĩ. Theo điều tra, Ngọc Ngân cũng là một kẻ nguy hiểm không kém gì vệ giới. Công tử thật sự muốn hợp tác với hắn. Công tử diễn hững hờ, dùng ngón tay vờn tóc, có can đảm nói chuyện làm ăn với Bất Dạ Thành. Người này hẳn đã chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù chúng ta không phải rắn độc mãnh thú gì nhưng cũng không phải là người mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể lôi kéo. Người cũng đã nói, Ngọc Ngân không đơn giản. Nếu có thể ở trên tiền đề đôi bên cùng có lợi điều. Bán cho kẻ như hắn chút nhân tình. Đối với sự phát triển trong tương lai của Bất Dạ Thành chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Người cũng đừng quên. Hang ổ của nghĩa phụ là ở bên trong hoàng tộc nước Yến. Tương lai là ai lợi dụng ai? Đúng là khó nói. Lúc này Hoa Hộ Pháp mới chậm chạp nhớ đến thân phận khác của lão thành chủ nhà bọn họ. Cũng hiểu rõ dự tính của công tử nhà mình. 3 ngày sau, người ngoài ở Bất Dạ Thành bắt đầu lần lượt rời đi. Trước đó mùng 5 tháng, tuyết gần như đã tan hết. Bất Dạ Thành bây giờ so với 2 tháng trước đã biến thành màu trắng. Sau 10 ngày điều dưỡng tốt thân thể, Ngọc Ngân cũng dự định rời đi. Ly Diên suy đi nghĩ lại, tìm tới Tô Ngu, Hàn Tẫn, Hàn Thạc, Hoa Mậu, Thẩm Tứ, ý tốt của mấy ca ca. Muội xin nhận, thế nhưng lần này làm ra chuyện lớn như vậy. Trong nhà các ca ca chắc hẳn cũng có nhiều chuyện phải xử lý. Không bằng về sớm một chút, cùng người nhà đoàn viên đón năm mới. Muội ở đây còn có Linh Gia Trang, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lần này Ly Diên hủy kế hoạch của Long Đế, thêm chuyện của Phượng Nguyên, mấy người ai cũng không yên lòng. Sau khi cân nhắc mới định đều ở lại hết. Lúc đầu ở lại, còn có thể nói vết thương trên người chưa lành, nhưng mắt thấy thương thế đã tốt lên 7-8 phần. Nếu còn không đi, chỉ sợ sẽ lại khiến người bên ngoài nghi kỵ. Ly Diên cũng không muốn trước khi chết làm họ bại lộ. Cuối cùng, không chịu nổi sự quấy rầy đòi hỏi thêm uy bức, dụ dỗ, 5 người không thể không đồng ý rời đi. Cứ như vậy, tính cả Ngọc Ngân có hết thảy 6 người. Trừ bỏ Tô Ngu ra cũng coi như chân chính cùng chung hoạn nạn. Lúc đến đã làm bạn, chạy đi thế mà cũng vừa khéo lại làm bạn. Cũng không tránh khỏi là hữu duyên. Lúc đám người Tô Ngu rời đi, vừa lúc nước Mị đã là 15 tháng chạp năm 32. Cách thời gian vệ giới bị thương gần 1 tháng. Xét thấy yêu cầu mãnh liệt của người nào đó, còn có vết thương trên người hắn đã khép lại, Ly Diên dứt khoát cắt chỉ cho hắn luôn vào hôm ấy. Cách chương.